Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2006. Chương 2006. Trái phỉ và chăn ma. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm mua bán đều là ngươi ra giá ta trả giá. Có qua có lại, Lý Minh Trạch muốn 15 tỷ. Đối phương nếu quả thật trong đầu nghĩ mua thì nhất định phải trả giá. Nơi này xem kéo cưa như nhau, cưa tới cưa đi cuối cùng nói không chừng thật tốt là Vạn Phong trong lòng giá. Bất quá Vạn Phong cảm giác cái giá này vị có chút mơ hồ. Nga, những thứ này đầu sỏ thật giống như thật, không có ai có thể ra nổi nhiều tiền như vậy. Chuyện này có mấy ngày? Đại khái một tuần lễ. Từ ta ra giá xong đối phương trở về Âu Châu đi. Ta cho rằng hắn phải đi gom góp tiền vốn đi. Cảm giác mấy ngày nay hắn sẽ có hồi âm. Ngươi có lòng tin như vậy? Ta đã thu mua hắn một tên thủ hạ. Thủ hạ hắn nói Botanin thu mua cổ phiếu thời gian hơi ngắn. Bên trong tay hắn cũng không có nhận được nhiều ít cổ phiếu. Đây là hắn vội vã thu mua cổ phiếu nguyên nhân. Ở Botanin chưa có trở về không biết tình huống cặn. Ghé trước, Vạn Phong tốt nhất đối sách chính là giữ binh không nhúc nhích. Lý Minh Trạch ở Blagovest trên tiếp tục cùng đến từ Âu Châu Nga người gặp mặt. Vạn Phong thì ở Hắc Hòa đi bộ khắp nơi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong liền cùng Khúc Dương thảo luận một chút Hắc Hòa phát triển. Hắc Hòa nơi này chỗ hẻo lánh. Núi hơn bình nguyên thiếu, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, phát triển kỹ nghệ không có được trời ưu đãi điều kiện. Duy nhất có thể phát triển chính là nuôi dưỡng nghiệp và ngành chăn nuôi gia súc. Còn nữa lương thực sản nghiệp, vậy đại khái cũng là mấy năm sau quốc gia cầm nơi này xác định vị trí là lương thực căn cứ chủ nhân. Hắc Long Giang và Lâm Cát bị xác định vị trí lương thực căn cứ, cái này về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng là Bắc Liêu cũng bị như vậy xác định vị trí, Vạn Phong cũng nghĩ không ra. Bắc Liêu nhưng mà toàn quốc công nghiệp nặng căn cứ chi tổ. Cuối cùng nhưng thành lương thực căn cứ. Vạn Phong và Khúc Dương đứng ở Hắc Long Giang vừa nhìn cách đó không xa Đại Hắc Hòa đảo. Vạn Phong không hề giấu giếm mình quan điểm. Nói thẳng Hắc Hòa vị trí địa thế hơn thiệt. Ta cảm thấy Hắc Hòa lâu dài phát triển vẫn là ở nông nghiệp lên. Nơi này phát triển kỹ nghệ tiềm lực thật không lớn. Thứ nhất không có kỹ nghệ cơ sở. Ta trong tay bây giờ có xe gắn máy sản xuất tuyến muốn truyền ra ngoài. Nhưng là truyền cho các ngươi có thể sản xuất ra sao? Một chiếc xe gắn máy cần hơn ngàn cái đồng bộ nhà máy. Hắc Hòa có thể thành lập được như thế nhiều đồng bộ nhà máy sao? Coi như ngươi tạo dựng lên. Nhưng là có thị trường tiêu hóa sản phẩm sao? Không có thị trường tiêu hóa ngươi còn được xa xăm cầm sản phẩm kéo đến trong nước đi tiêu thụ. Như vậy sẽ có bao nhiêu chi phí tiêu hao? Không có chi phí ưu thế ngươi như thế nào cùng trong nước xí nghiệp cạnh tranh? Khúc Dương liên tục gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Như thế nói chúng ta cũng chưa có phát triển ra đường sao? Có. Bất quá không phải bây giờ, được 20-30 năm sau, quốc gia thật ra thì cũng là thấy được Đông Bắc hiện trạng. Vậy lập ra hoạch định, chính là lớn Đông Bắc kinh tế vòng kế hoạch. Cái này kinh tế vòng bao gồm Đông Bắc 3 tỉnh, Nội Môn, bên ngoài Mông Cổ, Nga Viễn Đông và Sào huyện Hàn Quốc Nhật Bản. Cái này kinh tế vòng 1 khi thành lập, diện tích mấy triệu cây số vuông. Nhân khẩu 300 triệu hơn, đừng đắn một cái lớn kinh tế vòng, Đông Bắc 3 tỉnh ngay tức thì liền đầy máu sống lại. Khúc Dương đối với Vạn Phong ngoài bầu trời bay tiên giống vậy ý tưởng khiếp sợ dị thường. Ta nói tiểu Vạn, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi? Không uống rượu, hơn gì, vậy ngươi làm sao liền bắt đầu nói bậy nói bạ đâu? Trung ương cũng không dám có như vậy ý tưởng chứ. Hì hì, đây chính là Trung ương nói ra, ta bất quá là trước thời hạn cho tiết lộ mà thôi. Đó là chuyện sau này, liền nói dưới mắt, có thể nhanh chóng đề trấn hắc hòa kinh tế phương pháp. Không phương pháp, nếu như ngươi còn có thể chịu đựng cầm Đông Bắc ba tỉnh tổ chức tới một chỗ thành lập một cái bên. Trong tuần hoàn vòng, nói không chừng hắc hòa phát triển một chút kỹ nghệ còn là có thể được. Ngươi đây không phải là nói liều sao, ta một cái địa ủy phó thư ký nơi nào có như vậy năng lượng. Liền thành phố hắc hòa có một số việc ta cũng nói không tính. Ngươi để cho ta đi tổ chức Đông Bắc ba tỉnh tuần hoàn vòng. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể trong đất kiếm ăn. Xem hắc hòa nơi này phát triển chủng nấm tai mèo trồng nấm ăn cũng không tệ sao. Những năm trước, đây hay là dùng vật liệu gỗ chủng nấm tai mèo. Bây giờ vật liệu gỗ cũng không để cho phạt liền sẽ dùng cưa mặt tử. Bất quá trồng ra nấm tai mèo mùi vị kém hơn nhiều. Nhưng mà trừ cái này khác biệt còn có thể chủng cái gì? Trái cây chúng ta nơi này khí hậu không được. Cũng đừng nghĩ, tổng không thể đi trồng sơn lý hồng đi. Vậy không được, núi cha hiện ở khắp nơi đều là. Ai muốn sơn lý hồng nha? Trồng sơn lý hồng ngươi cũng không bằng phát động quần chúng trồng trái phỉ. Vạn Phong sở dĩ nghĩ đến trái phỉ là hắn vừa vặn xủy một túi vải moi tốt trái phỉ nhân. Đang ken két ăn, đây là hắn ở bờ sông trên sạp nhỏ mua. 3 đồng tiền 0,5 kg đây. Trồng trái phỉ, ngươi bây giờ ăn cái này. Đúng nha, tốt biết bao ăn nha. Ta liền thật thích ăn cái này. So cắn hạt dưa đã ghiền hơn. Hạt dưa gặm một buổi chiều bụng đều không gặp đầy đủ. Trái phỉ nhưng mà có thể ăn no. Trái phỉ đồ chơi này chứa thời gian dài. Chính là trở đến phương Nam cũng sẽ không xấu xa. Vật này bây giờ có thể không tiện nghi. Trên thị trường mang xác một khối hơn đâu. Lột ra thì càng quý. Đồ chơi này có thể có bao nhiêu thị trường? Phương Nam cũng không có trái phỉ sao? Ngươi có phải hay không chưa từng nghe qua chỉ có Hàn Mang cây trồng mới thật sự là cây trồng. Những lời này, phương Nam ôn đài á nhiệt đới trái phỉ có thể cùng chúng ta Hàn Mang trái phỉ so sao? Chính là một đầu nó liền kém xa. Đừng nói khẩu vị, khúc dương thật đúng là động tâm tư. Trái phỉ đồ chơi này chỗ tốt lớn nhất còn không phải là đơn thuần trái phỉ mình. Chăn củi cây phía dưới dài ra nấm ăn vậy cũng tốt đồ. Từ nơi cực hàn sản xuất nấm và khác nhiệt độ, cao địa khu nấm ăn đó là hai đường vị. Phương Nam chưa từng tới phương Bắc người sợ là vĩnh viễn cũng biết không rõ ràng hầm gà con nấm ăn. Là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao sẽ phải chịu người Đông Bắc sùng bái? Bọn họ nhất định lấy là hầm gà con nấm ăn có gì ăn? Đó là bọn họ chưa ăn đến qua chân chính hầm gà con nấm ăn. Dùng chân chính hoang dại chăn ma hầm gà rừng. Đây mới thật sự là hầm gà con nấm ăn. Đời sau hiệu ăn tới thấy những cái kia đều là sơn trại sản phẩm. Chăn củi cây chừng 1 mét cao độ. Cao nhất có thể đạt tới 1 mét 5. Đừng nói, người nói cái này cũng coi là một đạo đạo. Lên là trái phỉ. Phía dưới trồng lên chăn ma, một lần hành động hai được, chính là không biết ở trên đất bằng có thể hay không trồng chăn củi cây. Vậy ta thì không rõ lắm, người không biết làm cái thí nghiệm, đồ chơi này mẫu sinh còn không thấp, người thật nếu là thí nghiệm thành công, mở rộng một chút, nói không chừng là có thể mang ra khỏi một cái phú đường. Ta thật tốt suy nghĩ. Đối với nông dân mà nói cái này nói không chừng thật đúng là một cái làm giàu con đường. Đừng xem, đồ chơi này bây giờ tiện. 20 năm sau nhưng mà hơn 10 nguyên 0,5 kg đây. Khúc dương nếu quả thật có thể ở trên đất bằng trồng ra trái phỉ. Chăn củi cây phía dưới trồng lên chăn ma. Nhất định là công lớn một món. Hắn có thể thành công hay không và Vạn Phong không liên quan. Hắn chính là ra một chủ ý. Khúc Dương hào hứng đi. Hắn nói phải đi tìm nông nghiệp quả mộc chuyên gia nghiên cứu một chút có thể được tính. Vạn Phong dỗi rãnh vô cùng nhàm chán liền mang theo Hàn Quảng gia và Trương Nhàn rời một tấm giấy. Thông hành,